Chiến Tần Vương gia yêu Triều Vương phi. Chương 57, Thánh chỉ ban hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Phương Huyền Phong đưa tay nhẹ nhàng sờ mặt Tư Đồ Thiên Tuyết, nhìn nàng đang ngủ yên tĩnh, nàng nói nàng là ác ma vậy hắn không phải sao? Nàng dùng hơn một năm để phát triển thế lực tứ quốc, không ai không biết tổ chức sát thủ Nguyệt Tinh Các, không ai biết đến tên của các chủ Nguyệt Tinh Các, chỉ biết nàng một thân ngân y đeo mặt nạ bạc che đi nữa khuôn mặt, trên tay luôn cầm một cây huyết sáo, võ công cao cường, lạnh lùng tàn nhẫn. Còn hắn thì sao, hắn chỉ dùng nửa năm làm cho tứ quốc biết đến Hàn Tinh Các, thiên hạ không ai biết các chủ Hàn Tinh Các là ai, chỉ nghe đến hắn một thân ngân y bên cạnh luôn có một cây huyết cầm, máu lạnh vô tình. Nếu có thành ma cũng là hắn. Nhưng nếu có một ngày vì nàng thành ma, hắn cam tâm tình nguyện, chỉ mong nàng cuộc đời bình bình an an. Chấm, trên điện Cần Chính, hoàng đế ngồi trên long ỷ nhìn các vị đại thần đang lui ra ngoài, giờ này trong đại điện chỉ còn lại ông cùng Tư Đồ Hạo. Tư Đồ Khanh, chấm hôm nay lưu lại khanh là có việc muốn hỏi, không biết Tư Đồ nhị tiểu thư đã có hôn ước hay chưa? Chấm đây cũng là bất đắc dĩ, thái hậu cứ hỏi chấm hoài nên hôm nay chấm lưu khanh lại để hỏi. Hoàng đế trên mặt lộ vẻ khó xử, ai cũng biết ông rất hiếu thảo tôn trọng thái hậu. Hồi hoàng thượng nhị nữ nhi của thần chưa có hôn ước. Tư Đồ Hạo cứ nghĩ không biết hoàng đế lưu ông lại để làm gì, thì ra là thái hậu có ý muốn sắp đặt hôn ước cho Tư Đồ Thiên Tuyết. Vậy thì tốt quá, thái hậu nói với trẫm là bà muốn sắp xếp hôn ước cho Tư Đồ nhị tiểu thư, không biết khanh thấy có được hay không. Thần cần tuần ý chỉ của hoàng thượng thái hậu. Tư Đồ Hạo ngoài mặt bình ổn nhưng trong lòng đã vui sướng đến nở hoa, được thái hậu sắp xếp cho hôn ước, không người quyền quý thì cũng là vương gia quận vương. Khanh cũng mệt rồi lui ra ngoài đi. Hoàng đế đạt được mong muốn cho Tư Đồ Hạo lui ra. Tư Đồ Hạo đâu biết câu nói ngày hôm nay của ông ở trước mặt hoàng đế là về sau sẽ không bao giờ được nhúng tay vào hôn sự của Tư Đồ Thiên Tuyết nữa. Mà còn phá hủy đi hôn sự mà mẫu thân mình đang muốn sắp xếp cho Tư Đồ Thiên Tuyết. Theo sau khi Tư Đồ Hạo hồi phủ, hoàng đế đi ra điện Cần Chính đến Từ Đức Cung. Mẫu hậu, chuyện người muốn nhi thần đã làm xong, bây giờ người có thể nói cho nhi thần biết được hay không? Ngày hôm qua thái hậu muốn gặp ông, khi ông đến bà chỉ nói ông giúp bà một việc, bà sẽ nói cho ông chuyện bà mới biết gần đây về Minh Vương cho ông nghe. Tối ngày hôm qua ông đã năn nỉ thái hậu rất lâu, còn bày ra bộ mặt khi còn bé làm nũng với bà vậy mà bà không nói cho ông biết. Thái hậu biết ông quan tâm Minh Vương đến như thế nào. Hoàng nhi con muốn biết gì, sao mẫu hậu không nhớ là có chuyện gì muốn nói với con hết. Mẫu hậu người đã hứa sẽ nói cho nhi thần biết, người không được như vậy. Dương ma ma đứng một bên nhìn đến cảnh tượng này muốn cười như không dám, có ai lại nghĩ hoàng đế của một quốc gia giờ này còn hơn thua với mẫu hậu của mình chứ. Được rồi, mẫu hậu nói cho con biết. Không phải ai ra muốn con giúp ai ra làm cho hôn sự của Tuyết Tuyết về ai ra sắp xếp sao? Thì con làm xong rồi, với lại chuyện này có liên quan gì đến Phong Nhi? Hoàng đế đang nói thì ngừng lại, đừng nói là chuyện mẫu hậu muốn nói cho ông biết là Phong Nhi có người trong lòng, mà người trong lòng này lại là Tư Đồ nhị tiểu thư Tư Đồ Thiên Tuyết đó chứ. Còn nghĩ gì trong lòng thì chính là cái đó. Thái hậu tốt bụng lên tiếng xác nhận cho hoàng đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Phương Thành ngồi một mình trong thư phòng, hắn muốn có được Tư Đồ Thiên Tuyết, từ ngày thưởng hoa yến qua đi, khung cảnh mà Đông Phương Huyền Phong cùng Tư Đồ Thiên Tuyết đứng đàn trên đài làm cho lòng hắn không cam tâm. Nếu ngày đó hắn chung nhóm với Tư Đồ Thiên Tuyết thì hiện từ ấy thuộc về hắn rồi, hắn có thể ở trong lòng của phụ hoàng nâng cao thêm một chút, có thể lấy được sự chú ý của các đại thần trong triều, vậy thì con đã lèn hoàng vị võ phải sẽ gần hơn hay không? Trên mặt Đông Phương Thành lộ vẻ đăm chiêu. Sáng hôm sau, Đức Công Công bên cạnh hoàng đế cầm theo thánh chỉ đi đến Tư Đồ phủ. Tư Đồ Hạ, Tư Đồ lão phu nhân, Tần Yên Nhi cùng với Tư Đồ Thanh Thanh, Tư Đồ Thiên Tuyết quỳ dưới đất tiếp chỉ. Hoàng đế chiếu viết Tư Đồ nhị tiểu thư Tư Đồ Thiên Tuyết dịu dàng đoan trang, nay ban hôn cùng chiến thần Minh Vương Đông Phương Huyền Phong làm Minh Vương phi. Mà toàn bộ người đang quỳ dưới đất nghe xong thánh chỉ đều ngần người, ngay cả Tư Đồ Hạo biết được chuyện này, nhưng ông không ngờ Tư Đồ Thiên Tuyết lại được ban hôn với Minh Vương. Thần nữ tạ chủ long ân, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tư Đồ Thiên Tuyết lên tiếng tạ ơn, nàng biết thánh chỉ sớm muộn cũng đến, vì thái hậu đã biết chuyện nàng cùng phong như vậy, bây giờ hoàng thượng cũng biết. Đức Công Công cẩn thận đưa thánh chỉ vào tay Tư Đồ Thiên Tuyết. Tư Đồ thừa tướng, nhị tiểu thư thánh chỉ đã tuyên xong, ta cũng cáo lui. Đức Công hãy ở lại uống chút trà đã. Tư Đồ Hạo nói, Thừa tướng có tâm nhưng ta phải hồi cung bẩm báo với hoàng thượng nữa. Tư Đồ Hạo lấy ra ngân phiếu nhét vào tay Đức Công Công. Đức Công Công vất vả ngài cầm để uống trà. Thừa tướng ngày mai nhớ dẫn nhị tiểu thư vào cung tạ ơn. Đức Công Công đối với người lấy lòng như vậy cũng quen rồi, ông nhận lấy ngân phiếu cất vào áo. Chuyện này ta sẽ không quên, ngày mai ta sẽ dẫn Thiên Tuyết vào cung tạ ơn. Đức Công Công xong việc lên xe ngựa hồi hoàng cung. Cách chương.